Hôn nhân nồng cháy cận hy. Chương 50, ly hôn khó đến vậy sao? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đạo diễn Trương nghe vậy, nhíu mày, có chút không hài lòng. Ý cô là tôi mời Tần Mạn tham gia chương trình này là sai sao? Câu này của ông ta như lấp L, M sự vật, đánh lạc hướng vấn đề. Hạ Lệ đoán được chương trình sẽ lấy Tần Mạn ra làm bia đỡ đạn. Nhưng thái độ giả tạo của đạo diễn Trương thật sự khiến người ta tức giận. Sao, nghệ sĩ không nổi tiếng thì không phải là con người à? Tần Mạn kéo Hạ Lệ lại, nhìn đạo diễn, vậy nên, đạo diễn Trương muốn khuyên tôi rời khỏi chương trình này. Không phải khuyên rời, chỉ là nghĩ rằng cô là người mới, không có lượng fan, chuyện này tiếp tục phát triển, lại còn ở cùng chương trình với Tăng Duyệt. Sớm muộn cũng sẽ trở thành mục tiêu công kích. Tôi cũng là vì nghĩ cho cô. Tất nhiên, quyết định vẫn là của cô. Dù sao hợp đồng của chúng ta đã ký là 11 kỳ. Ý của đạo diễn rất rõ ràng, nhưng lại nói để quyết định cho cô. Chỉ muốn cô tự nguyện rời đi. Như vậy khi chuyện đến trước công chúng, họ cũng có lời để nói. Tần Mạn, ô, một tiếng, kéo dài âm cuối. Cười ngọt ngào, vậy đạo diễn Trương không sợ tôi đang Weibo nói chương trình vì bảo vệ Tang Duyệt mà ép tôi rời khỏi sao? Đạo diễn Trương lạnh mặt, Tần Mạn, cô là người thông minh, nếu còn muốn tiếp tục ở trong giới này, thì nên đưa ra quyết định sáng suốt. Cô chắc chắn không muốn vừa xuất hiện trước công chúng đã bị giải trí Giai Khải và Gia Nhã chèn ép đúng không? Những kỳ phát sóng vừa rồi, cộng thêm chuyện Tang Duyệt đạo nhạc, cô đã có lượng quan tâm khá cao. Đối với cô không lỗ, về việc phá hợp đồng, chúng tôi sẽ bồi thường. Tất nhiên, kỳ thứ 5 sẽ quay trong vài ngày nữa. Tôi muốn cô quay xong kỳ này, sau đó là phần thi cá nhân. Phải nói rằng, chương trình tính toán rất kỹ lưỡng. Họ muốn cô đối mặt với cơn giận của giải trí Giai Khải. Trong khi họ hưởng lợi từ lượng quan tâm, dù cô không sợ, nhưng không có nghĩa là cô sẽ để chương trình được như ý, cô cười lạnh. Được thôi, đạo diễn Trương đã nghĩ cho tôi như vậy, tôi cũng không muốn làm khó ông, tôi sẽ rời đi. Đạo diễn Trương bất ngờ trước sự thay đổi thái độ của Tần Mạn. Sững sờ một lúc mới phản ứng, thấy cô đứng dậy định đi, ông ta gọi lại, Tần Mạn, đợi đã. Tần Mạn có chút không kiên nhẫn, quay lại, còn gì nữa, về việc cô rời khỏi chương trình, hãy đợi sau kỳ phát sóng thứ 5 mới thông báo, bây giờ tình hình không thích hợp, lý do thì, Weibo của tôi tự quyết, không liên quan gì đến ông, cô không tức giận vì chương trình muốn loại cô, chỉ khinh thường đạo diễn này, cô đã dự đoán được kết quả này, nên chấp nhận dễ dàng. Nhưng khi nghe ông ta muốn kiểm soát việc cô đăng Weibo, ép cô rời đi mà còn muốn cô giữ thể diện cho họ. Chưa từng thấy ai vô liêm sỉ như vậy. Đạo diễn Trương giận dữ. Cô nói kiểu gì vậy? Cô có nghĩ đến hậu quả không? Tôi thấy cô là người mới nên thương hại mới. Ồ, không thương hại thì sao? Cấm tôi à? Tần Mạn cười lạnh. Thái độ không sợ hãi. Vậy thì cấm đi, tôi chờ xem. Đúng vậy, cấm đi, chúng tôi không sợ. Còn ông, đừng hối hận về quyết định hôm nay. Hạ Lệ hừ một tiếng, mắt như muốn phun lửa. Kéo gần Mạn đi, trên đường xuống, Hạ Lệ không ngừng mắng chửi. Tâm trạng Tần Mạn dần bình tĩnh, an ủi cô, dù sao cũng là dự đoán trước. Không đáng giận, chị quên rồi à? Tôi tham gia chương trình này là vì Tang Duyệt. Khi đó cô đã định tham gia chơi, dán nhãn, đạo nhạc, lên Tang Duyệt. Giờ mục đích đã đạt. Dù chơi, nhưng cô luôn nghiêm túc với mỗi buổi biểu diễn. Không hổ thẹn với lòng. Nên dù rời đi, cô không hối tiếc. Ra khỏi thang máy, cô thấy Lâm Diên vẫn đứng đó. Rõ ràng đang đợi cô. Tần Mạn, sao rồi? Nhìn vẻ mặt lo lắng của Lâm Diên, Tần Mạn không muốn liên lụy đến người khác, cười nói, không sao cả. Lâm Diên không tin, đạo diễn Trương nói gì? ông ấy lo tôi bị ảnh hưởng, an ủi vài câu. Hạ Lệ suýt nghẹn, làm ơn thêm dấu ngoặc kép vào chữ an ủi. Đó không phải từ tốt đẹp gì. Lâm Diên thấy cô lại nói dối, biết cô có lẽ không dám làm phật lòng đạo diễn, nên thử hỏi, mai các cô mấy giờ đến tập? Cũng 9 giờ, các anh chắc tiến độ nhanh hơn chúng tôi. Chúng tôi còn phải đợi Tăng Duyệt đến, xem kế hoạch hôm nay có thể thực hiện không? Nếu không thì phải đổi. Dù là đối thủ, cũng không thể nói nhiều hơn. Lâm Diên nghe vậy, biết cô có thể ghi hình tiếp kỳ 5, cũng yên tâm phần nào, nhưng trong lòng vẫn có chút nghi ngờ. Lúc này trợ lý của anh đến thúc giục, vì buổi tối có buổi phỏng vấn. Anh đành tạm biệt, hẹn mai gặp. Anh nói, được, Tần Mạn lên xe, đi đến nhà Lưu Tịnh Như. Cũng một thời gian rồi không gặp. Trước đó cô hỏi qua WeChat về chuyện ly hôn với Tần Giang. Lưu Tịnh Như nói thuận lợi, nhưng đã lâu rồi không thấy cô mang giấy chứng nhận ly hôn ra. Lưu Tịnh Như cũng quan tâm chuyện Tần Mạn bị đạo nhạc và bị chửi. Tối qua cô đã gọi điện, bảo hôm nay tập xong qua nhà ăn cơm. Đến khu căn hộ cao cấp, Tần Mạn lên nhà, người mở cửa là người giúp việc. Giúp việc là Lưu Tịnh Như thuê sau khi chuyển vào. Một là vì công việc bận, hai là vì cô nấu ăn không giỏi. Người giúp việc không biết Tần Mạn, lịch sự hỏi, xin chào, cô tìm ai? Tìm cô ấy. Vừa lên tiếng, Lưu Tịnh Như bước tới, giơ tay, cười tích ưng. Mẹ, Lưu Tịnh Như lườm cô một cái, nói với giúp việc, là con gái tôi, cô chủ. Giúp việc cười đón cô vào, đưa dép. Tần Mạn cảm ơn, đi vào ôm cánh tay Lưu Tịnh Như. Tối nay mẹ chuẩn bị món gì ngon cho con gái yêu? Là những món con thích. Lớn rồi mà cứ như con nít. Tần Mạn nhướng mày, dịu dàng dựa vào vai cô. Trước mặt mẹ, dù lớn đến đâu, cũng là con nít. Mẹ không cho con can dự vào chuyện của bố. Giờ kể cho con nghe đến đâu rồi? Ly hôn khó vậy sao? Trong ấn tượng của cô, chỉ cần một bên muốn ly hôn, nộp đơn lên là xong. Lưu Tịnh Như kéo cô ngồi xuống sofa. Mọi chuyện khác ổn, chỉ là bà nội con muốn mẹ giao cổ phần công ty văn học Lãng Du cho Tần Giao. Chuyện này chưa thỏa thuận được. Tần Mạn nhíu mày, bà ấy muốn chửi thề, nhưng giáo dục và văn hóa không cho phép. Công ty này do mẹ sáng lập, liên quan gì đến Tần Giao? Giờ bà ấy muốn chiếm không? Thật đáng ghét. Người ta là Lưu Diệc Phi vì xinh đẹp. Bà ấy cũng thật tưởng bờ. Bố thì sao? Cách Chương.